Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Bây giờ đã xúc ruột chạy tới đây rồi. Xem ra vị trí của Lan Sang ở trong lòng Minh Dạ còn quan trọng hơn anh ta từng tưởng tượng. Viễn Sơn Liên có chút hối hận, đáng lẽ nên thổ lộ với Lan Sang sớm hơn. Bây giờ vào đúng lúc mấu chốt thì lại bị Minh Dạ cắt ngang. Anh ta bỗng nhiên cười ảm đạm. Dù thế nào thì tôi cũng phải nghe được sự lựa chọn của Lan Sang. Việc này không phải do anh định đoạt. Sắc mặt Minh Dạ tối như trời đêm, khóe môi mang theo ý cười tàn nhẫn, nói chắc nịch, cô ấy sẽ không lựa chọn. Cô ấy là của tôi, chỉ có thể là của tôi. Cho dù không phải là của anh thì anh cũng sẽ cướp về. Hừ, hơn nữa nhìn cô gái nhỏ đang ghé sát trong lòng anh ngoan ngoãn đến mức nào đi, chuyện rõ ràng như thế còn cần cậu chủ anh phải nói thẳng ra sao? Thật ra là cậu chủ Minh đã quá tự kỷ rồi. Lan Sang ngoan ngoãn như vậy là vì còn chưa hết thất thần. Cô vẫn chưa nhận ra Minh Dạ này là do cô đây nằm mơ hay là đã thực sự xuất hiện rồi. Lan Sang muốn cấu mình một cái, nhưng mà cánh tay kia của Minh Dạ quả thật y như cái vòng sắt, khiến cho cô không nhúc nhích được ly nào. Lời của Minh Dạ khiến cho nụ cười trên mặt Viễn Sơn Chân Ương rút cuộc cũng không duy trì được nữa. Minh Dạ quá mức bá đạo, quá mức ngang ngược. Nếu anh thật sự thích cô ấy thì nên để cho cô ấy lựa chọn, nên tôn trọng cô ấy. Minh Dạ biểu môi khinh thường. Tôn trọng cái quái gì? Nếu tôn trọng mà kết quả là mẹ kế của anh bị người khác cướp đi, là mẹ kế của một con nhóc con thì anh mới là tên ngốc ấy. Anh ngẩng đầu kiêu ngạo nhìn Viễn Sơn Chân Ương. Hừ, tôn trọng. Chỉ có người đàn ông không đủ tự tin thì mới nói đến tôn trọng. Người phụ nữ của tôi thì tự tôi sẽ yêu chiều cô ấy. Nếu để cho người đàn ông khác tiếp cận cô ấy mà gọi là tôn trọng thì tôi đây không cần. Cả người Viễn Sơn Chân Ương rung lên. Khí thế của Minh Dạ quá mức lấn át người khác, đến cả anh ta cũng thấy hơi thở bị đè ép. Đây là lần đầu tiên Viễn Sơn Chân Ương mặt đối mặt nói chuyện với Minh Dạ. Hiểu biết trước kia đều là thông qua tư liệu điều tra, bây giờ xem ra cậu chủ Minh Dạ này còn khó đối phó hơn cả trong lời đồn. Lan Sang đã từ từ lấy lại tinh thần, mặc dù lời nói của Minh Dạ quá mức ngang ngược, lại còn quá tự coi trọng mình, nhưng mà không thể phủ nhận rằng trong lòng cô rất ấm áp. Thực ra trong lòng mỗi người phụ nữ đều rất mềm mại, đều khát vọng có một người đàn ông mạnh mẽ, ngang ngược yêu thương mình. Lan Sang cũng không phải là ngoại lệ. Cô không quá thiết tha đối với tình yêu. Cho dù là một đoạn tình cảm ấm áp, cho dù là trải qua năm tháng đằng đẵng cũng chưa chắc đã thâm nhập được vào trái tim cô. Ngược lại, Minh Dạ như vậy, mãnh liệt, bất chấp tất cả, cho dù cô có đồng ý hay không thì cũng nhất quyết chen vào trong thế giới của cô. Có lẽ chỉ có tình cảm sôi nổi như vậy mới có thể khiến Lan Sang ban đầu bối rối, về sau lại dần tiếp nhận. Bỗng nhiên một giọng nói cao vút vang lên, phá tan bầu không khí ngột ngạt giữa Minh Dạ và Viễn Sơn Chân Ương. Chú, tại sao chú lại ôm dì Sang Sang của cháu? Đâu đâu vốn đang chơi một mình rất vui vẻ, bỗng nhiên nhìn thấy dì Sang Sang bị một kẻ lưu manh ôm chặt vào trong ngực, lại còn cãi nhau với cha cô bé, vì vậy cô bé con lập tức dùng đôi chân ngắn vội vàng chạy tới, lớn tiếng chất vấn Minh Dạ. Cái mũi Minh Dạ muốn lệch sang một bên, chỉ là một cô bé con mà trong đầu đã trầy mưu ma trước quỷ, còn nhỏ tuổi đã học cái xấu. Mới mấy ngày ở bên cạnh người phụ nữ của anh mà đã vọng tưởng cướp người phụ nữ của anh sao? Đúng là nằm mơ. Hừ, chắc chắn là đều do cha nó dạy. Tưởng rằng cậu chủ đây không đấu lại cha của con anh ta sao? Anh và Lan Sang cũng là mẹ con đấy. Cậu chủ hung ác trừng mặt nhìn đâu đâu nhỏ bé một cái, giọng điệu hinh hoang. Cái gì mà Sang Sang? Cái gì mà gì Sang Sang? Cô ấy là người phụ nữ của tôi muốn ôm thì ôm, liên quan gì đến cháu? Hiện giờ Minh Dạ cũng chẳng quan tâm gì đến chuyện lớn bắt nạt bé, dám cướp người của cậu chủ nhà họ Minh sao? Cho dù lớn, bé gì cũng không thể khách khí được. Cái bộ dạng hung ác của Minh Dạ, đến cả một người đàn ông trưởng thành như Sở Tiều cũng thường xuyên bị anh bắt nạt, huống hồ chỉ là một cô bé con. Đâu đâu sợ tới mức trung lên, chớp chớp mắt, nước mắt lập tức rơi xuống, bổ nhà vào trong lòng Viễn Sơn Chân Ương. Hu hu, cha, chú ấy là kẻ xấu, cha mau cướp gì Sang Sang về đi. Thái Dương Lan Sang giật, nhìn không được mà oán thầm. Minh Dạ cũng thật là, đâu đâu chỉ là một đứa bé, cần gì mà phải hung ác với cô bé như vậy, lỡ như để lại bóng ma trong lòng cô bé thì sao? Viễn Sơn Chân Ương lạnh lùng liếc Minh Dạ một cái, ánh mắt kia đầy vẻ khinh thường. Anh ta cúi đầu ôm lấy đầu đầu, vỗ nhẹ lưng cô bé. Đầu đầu ngoan, đừng khóc. Minh Dạ lại hừ hai tiếng. Thôi đi, dù sao cũng đâu phải là con gái anh cần phải lời. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net